Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, đệ 2061 chương, nàng cái miệng nhỏ một bẹp, Vu Lăng Vũ đau lòng không được, không hề cùng nàng nói giỡn, đem nàng ôm càng khẩn, ở nàng trên trán hôn một chút, ôn nhu mà nói, đừng thương tâm. Ta sẽ không rời đi ngươi, ta mới không có thương tâm mà ni tư mà U Nguyệt nói như vậy. Cái mũi vẫn là ê ẩm mà ni bị hắn như vậy ôn nhu mà vây quanh. Nàng tâm không có ngày thường kiên cường. Ha ha, Vu Lăng Vũ cười cười. Cúi người quặc trụ nàng môi. Đem nàng lời nói cùng tiểu cảm xúc cùng nhau hôn rớt. Thật lâu sau, hắn mới buông ra nàng. Nhìn đến nàng sưng đỏ đôi môi cùng mê ly ánh mắt, vừa lòng mà cười. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn mỉm cười mà hai mắt ở hắn trên eo ninh một chút, uy hiếp nói, không được cười, ta không cười. Vu Lăng Vũ phủ nhận, hừ. Tư Mã U Nguyệt sụ mặt hừ một tiếng, ngươi không cười, ngươi liền kém không cười ra tiếng, thiên địa chứng giám, ta thật không có. Vu Lăng Vũ ôm nàng đến trên ghế ngồi xuống, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Ta chỉ là thật cao hứng, ngươi sẽ luyến tiếc ta, ta mới không có. Người nào đó nhỏ giọng phủ nhận. Ta biết có hay không thì tốt rồi, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt không cùng hắn xả cái này, ôm cổ hắn. Ta vừa rồi là nghiêm túc. Ngươi hồi ma giới, đi thôi, không cần. Bọn họ hiện tại còn có thể ứng phó. Vu Lăng Vũ vốn dĩ trong lòng liền rất do dự. Nhìn thấy nàng vừa rồi bộ dáng, càng luyến tiếc rời đi nàng. Chuyện khác đều ném cho người khác làm đi. Chính là, ngươi yên tâm, lòng ta có chừng mực. Nếu thấy cục thật sự khống chế không được, ta sẽ trở về. Hiện tại còn chưa tới cái kia nông nỗi, khiến cho ta nhiều bồi ngươi đi. Vu Lăng Vũ nhéo nhéo nàng mặt, ngươi xem ta khi nào không màng đại cục. Chính là không có như vậy nhiều, chính là ngươi phải tin tưởng ta, phía dưới ngươi cũng không đều là phế vật. Ngươi hảo hảo xử lý chuyện của ngươi thì tốt rồi. Vu Lăng Vũ hơi mang cường thế mà nói. Nàng đem đầu dựa vào hắn trên cổ, nghe hắn trên người quen thuộc hương vị, nóng nảy tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới. Mặc kệ người khác cảm thấy nàng nhiều lợi hại, mặc kệ nàng ngày thường cảm thấy chính mình muốn cỡ nào kiên cường, nàng vẫn như cũ muốn ỷ lại hắn. Liền tính hắn cái gì đều không làm, nàng vẫn như cũ lòng có tự tin. Vu Lăng Vũ cảm giác được nàng cảm xúc bình phục xuống dưới. Hắn nghiêng đầu ở nàng trên trán ấn một cái hôn, khóe miệng dơ lên nhàn nhạt mà mỉm cười. Mặt sau nhật tử, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy Vu Lăng Vũ càng vội, thường xuyên vài thiên không thấy người, trở về ngốc không được bao lâu lại đi rồi. Nàng tưởng cùng Vu Lăng Vũ cùng đi, nhưng là Vu Lăng Vũ không nghĩ nàng nhọc lòng chuyện của hắn, chỉ làm nàng vội hảo tự mình sự tình, cho nên hắn luôn là một người rời đi. Nàng quyết định đi tìm Quỷ Vương, sớm một chút đem mẫu thân cứu ra, nàng là có thể đi theo hắn đi ma giới. Như vậy hắn liền không lý do cự tuyệt nàng. Nàng đi Quỷ Vương bế quan địa phương, không nghĩ tới ở nơi đó gặp được một cái sau khi trở về vẫn luôn chưa thấy qua quỷ cơ. Lại nói tiếp, lần trước cùng quỷ cơ gặp mặt vẫn là Hố Úc Hạo lần đó. Nàng bị kiếp lôi bổ sau còn bị đóng 3 ngày. Nghe nói ra tới sau thật là chật vật, nhưng là nàng lại không có tới tìm chính mình phiền toái. Xác thực nói là nàng không minh tới tìm chính mình phiền toái. Lúc ấy ai đều biết nàng không thể chọc, nhưng là ngầm quỷ cơ là không thiếu động tác, chẳng qua cũng chưa gì tác dụng là được. Quỷ cơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tư Mã U Nguyệt. Nghĩ đến mấy ngày trước Hạo Nhi tới tìm chính mình, nói đem cái kia đỉnh lò cho Tư Mã U Nguyệt, còn làm nàng không cần truy cứu, nàng trong lòng liền có khí. Nàng phúng ở lòng bàn tay tôn tử, nói đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm lại như thế khiếp đảm, đều do nàng đem Hạo Nhi dọa quá lợi hại. Nàng che giấu trụ đáy mắt sát ý, trầm khuôn mặt nói, nơi này là vương bế quan địa phương, ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên là tới tìm ông ngoại. Tư Mã U Nguyệt liền lễ đều lười đến được rồi. Dù sao hai bên đều biết lẫn nhau là không có khả năng bắt tay giảng hòa, cho nên cũng không cần làm những cái đó mặt mũi thượng sự tình. Vương đang ở bế chết quan, là sẽ không gặp ngươi. Quỷ cơ nói, ngươi vẫn là tốc tốc rời đi, không cần quấy rầy vương bế quan. Một khi đã như vậy, vương hậu ngươi tới nơi này làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Ta là đến xem có hay không có thể giúp vương. Quỷ cơ nói. Nga, ta cũng là tới xem có hay không có thể giúp được ông ngoại. Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng ta thực lực tương đối thấp, nhưng là ông ngoại thực lực đã là tối cao, cho nên muốn giúp hắn không phải có thực lực liền có thể. Quỷ cơ nhìn Tư Mã U Nguyệt, hai mắt híp lại. Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh mà nhìn nàng, muốn soi ánh mắt nhi ai sợ ai a, ánh mắt nhi không đủ, nàng còn nhiều năm linh tới thấu đâu. Quỷ cơ đi đến bên người nàng, khinh miệt mà nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi tìm được vương liền không có việc gì? Ngươi làm những cái đó sự tình, ta đều cho ngươi nhớ kỹ. U Nguyệt cũng không có làm chuyện gì a. Tư Mã U Nguyệt vô tội mà chớp chớp mắt, chẳng lẽ ta làm cái gì, làm vương hậu sinh khí sao? Ngươi biết ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu là có chuyện gì làm không đúng, còn thỉnh vương hậu chỉ ra tới, ta về sau nhất định sửa. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt thực thuần tịnh, giống như thật sự không biết chính mình làm sự tình gì giống nhau. Nói xong, nàng còn chiều quỷ cơ cười cười, có bản lĩnh ngươi liền nói ra tới, làm người đều biết ngươi làm cái gì, nhìn đến thời điểm mất mặt chính là ai. Quỷ cơ nơi nào nhìn không ra tới nàng trong mắt diện ngược, chính như Tư Mã U Nguyệt tưởng, những cái đó sự tình nàng không dám nói ra mất mặt sẽ chỉ là chính nàng. Đúng là như thế, nàng trong lòng càng thêm tức giận, mỗi một phân mỗi một giây đều tưởng bóp chết cái này tiểu tiện nhân. Chúng ta chờ xem, nhìn xem ngươi còn có thể cao hứng bao lâu. Nàng sợ chính mình tiếp tục đi xuống sẽ muốn động thủ, ném xuống một câu uy hiếp nói mang theo người rời đi. Hiện tại khiến cho ngươi cao hứng, dù sao ngươi cũng cao hứng không lâu. U Nguyệt cung tiễn sau này, Tư Mã U Nguyệt ngoài miệng nói cung tiễn nói, nhưng là nàng thân thể động cũng không nhúc nhích một chút. Nàng nhìn theo quỷ cơ rời đi, trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm lên. Quỷ cơ vừa rồi xem chính mình ánh mắt quá không bình thường, tựa hồ chắc chắn cái gì, làm nàng trong lòng có loại bất an ở mở rộng. Nàng đến hảo hảo cha một cha mới được. Tiểu công chúa vẫn luôn an tĩnh mà thị vệ đột nhiên ra tiếng, đánh gãy nàng ý nghĩ. Ông ngoại ở bế chết quan, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, thị vệ trả lời. Bất quá vương ở bế chết quan phía trước thấy Mặc Vũ đại nhân. Vương nói nếu tiểu công chúa đã đột phá minh tôn nói, liền đi tìm Mặc Vũ đại nhân. Tìm Mặc Vũ? Đúng vậy, vương nói ngươi muốn đáp án ở Mặc Vũ đại nhân nơi đó. Thị vệ trả lời. Mặc Vũ ở kinh đô sao? Thuộc hạ không biết ông ngoại tình huống như thế nào. Vương Bế chết quan sau liền không có động tĩnh truyền đến. Cho nên chúng ta cũng không biết, ta đã biết. Nếu ông ngoại có động tĩnh gì, lập tức cho ta biết là. Tiểu công chúa, Vương Bế quan phía trước nói qua, hắn không ở. Bọn họ liền nghe Tư Mã U Nguyệt một người nói, cho nên nàng phân phó bọn họ sẽ hảo hảo chấp hành. Hết chương.